Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 726, làm nhục Điền Phong, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.